Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, hắn từ ta bảo hộ. Thoáng chốc, tất cả mọi người hướng một người nhìn lại Diệp Khuynh Thiên. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn vậy mà nói ra mạnh miệng như vậy tới. Điên rồi a, quả thực là điên rồi. Đại dương mênh mông, mấy người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nếu như hắn là thiên kinh Diệp gia, không, thiên kinh Diệp gia chỗ nào đủ. Khương Minh Trung quốc tế bảng thứ 15 cường giả dã thú. Một người liền đỉnh một cái thiên kinh Diệp gia, liền hắn đều bị người ta một chiêu dây bại. Người một cái liền Diệp gia thiếu gia đều không phải là tiểu tử, lại muốn hộ Hoa gia. Mà lại có không ít cường giả đã quan sát qua, Diệp Khuynh Thiên liền là một người bình thường. Dạng này người lại muốn đi bảo hộ một cái tuyệt thế thiên tài Hoa Thiên Tiêu. Khương Minh Trúng vẻn vẹn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, không tiếp tục để ý tới hắn. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, không còn đi để ý tới Diệp Khuynh Thiên. Tại trong mắt mọi người, Diệp Khuynh Thiên hiện tại liền cùng một người điên không có gì khác biệt. Chỉ cần không để ý tới là được. Hoa Thiên Tiêu lại đối Diệp Khuynh Thiên cười cười. Không có chuyện gì, chính ta liền có thể xử lý. Nàng toàn thân trên dưới lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ đến. Cái kia là cường giả chân chính vượt lên trên chúng sinh lãnh ngạo cùng coi thường. Ân, Diệp Khuynh gật gật đầu. Thấy hai người như thế, Khương Minh chúng không nói sinh khí, cái kia là căn bản không thể nào. Thiên Tiêu ngươi yên tâm, dùng ngươi ta lực lượng lại thêm một chút Mỹ quốc đại nhân vật cùng một chỗ đều tới. Chúng ta cùng Đường Tông cũng là có thể đấu một trận. Mặc dù ta hiện tại mặc dù gia nhập Đường Tông, nhưng ngươi phải biết ta thủy chung là đứng tại ngươi bên này. Khương Minh chúng không khỏi nói, có thể nói Khương ít tại Bắc Mỹ là lẫn vào tốt nhất một người. Không khỏi thực lực mạnh mẽ, nhân mạch quan hệ cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhất là hắn cùng rất nhiều Mỹ quốc gia tộc cổ xưa hoặc thế lực có liên hệ. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, còn có rất nhiều người. Không chỉ có như thế, đến lúc đó hoa nữ thần hắn theo đuổi của hắn người sau khi nghe được không thể toàn tới trước mặt a. Cho nên cố gia Đường Tông dám động Hoa gia, vậy sẽ phải tuyệt đối thực lực cường đại, có thể đối phó tất cả mọi người. Ngoặc kép, đám người kinh hô liên tục, đồng thời cũng tại mơ hồ đang mong đợi một ngày này đến. Ta nói, ta một người có thể đối phó. Hoa Thiên Tiêu thanh âm băng lãnh, toát ra một tia bá khí ở bên trong. Nếu như chấp trưởng thiên địa sát phạt tuyệt thế nữ đế. Biết Hoa Thiên Tiêu tính cách, Khương Minh chúng không còn đi nói cái gì. Tiệc rượu ước chừng 12 giờ liền tán đi. Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thiên Tiêu cùng nhau rời đi. Khương Minh chúng thật sự là quá ưu tú. Uống nến hơi say, Nhạc Tuệ Quân không khỏi nói ra, ưa thích liền đi truy a. Hoa Thiên Tiêu có chút lạnh lùng nói. Nhạc Tuệ Quân thở dài một tiếng, đáng tiếc ta đã sớm vị hôn phu. Ai, nào có cái gì, làm chính ngươi muốn làm là có thể. Hoa Thiên Tiêu xem thường, Thiên Tiêu ngươi không hiểu, ta không giống ngươi cường thế như vậy, có như thế có năng lực. Ngươi có khả năng truy cầu hạnh phúc của mình. Bất quá ngươi cũng phải cảnh giác cao độ. Nhất định phải tìm một cái có thể chân chính xứng với ngươi người. Không nên để cho nhất thời phong cảnh mê hoặc con mắt của ngươi. Nhạc Tuệ Quân hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Hoa Thiên Tiêu nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười cười. Ân, ta biết rồi, hồi trở lại tới trường học. Cuối tuần thời điểm lại có một chiếc xe tới đón. Diệp tiên sinh đúng không? Khương tiên sinh mời ngươi làm khách. Hai người mời nói, Diệp Khuynh Thiên cũng không cự tuyệt. Chỉ cần tại Hoa Thiên Tiêu bên người, này loại trở ngại biết rất nhiều. Còn không bằng đi giải quyết, miễn cho nhiều lần sốt ruột. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, vài vị người hầu đem Diệp Khuynh Thiên dẫn tới một tòa 100 tầng cao ốc. Lại cưỡi chuyên môn thang máy đi thẳng tới sân thượng. Trên sân thượng công trình đầy đủ mọi thứ. Có bể bơi, có sân bóng, rất nhiều giải trí hạng mục công trình đều chế tạo tốt. Khương Minh Trúng ngồi ở trên ghế salon, trong tay lắc lư chén rượu. Chung quanh có chừng 10 cái người hầu. A, ngươi thật tới, ngươi rất có dũng khí a. Vượt quá dự liệu của ta. Khương Minh Trùng mãnh liệt rót một ngụm rượu đỏ, cười nói, có lời mau nói, có dám mau thả, làm xong này chút tiễn ngươi lên đường. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Khương Minh Trùng giống như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử ta nói cho ngươi biết rõ à. Ngươi rời đi Thiên Tiêu. Tranh thủ thời gian trở lại Hoa Hạ đi. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Ta cũng mặc kệ ngươi cùng Thiên Tiêu có cái gì qua lại. Ngươi tranh thủ thời gian biến mất tại Thiên Tiêu bên người. Coi như không có xuất hiện. Khương Minh Trùng nói thẳng, hắn nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta biết ngươi muốn hỏi vì cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, ta đối với ngươi rất khó chịu, ta rất chán ghét ngươi. Thiên Tiêu bạn trai ta sẽ không đi can thiệp, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, mỗi một phe mặt mạnh hơn ta. Hiển nhiên ngươi không phải, ngươi còn như là run rế. Căn bản không xứng với Thiên Tiêu. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn nói. Còn có một câu cuối cùng. Ta giúp ngươi bổ sung a. Nếu như ngươi không rời đi, ta hội giết chết ngươi. Thông minh, xem ra ngươi cũng không giống là mặt ngoài ngu xuẩn như vậy mà. Vậy ngươi làm ra lựa chọn đi. Khương Minh Trúng trong mắt Diệp Khuynh Thiên liền là một cỗ thi thể. Khương Minh Trúng người này tự phụ hơn người. Mắt cao hơn trời, Diệp Khuynh Thiên căn bản không có tư cách khiến cho hắn đi hoa công phu đối phó. Hắn thậm chí lười đi tra Diệp Khuynh Thiên tư liệu. Lựa chọn của ta là... chấm ngoặc kép, làm Diệp Khuynh Thiên nói ra, giết ngươi, hai chữ thời điểm đột nhiên Hoa Thiên Tiêu thanh âm. Vang lên, không, hắn không tuyển chọn. Hoa Thiên Tiêu không biết khi nào đã xuất hiện tại sân thượng. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khương Minh Trúng, quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, từng đợt luồng không khí lạnh đột kích. Ngươi muốn động ta, ngươi trước qua cửa ải của ta. Hoa Thiên Tiêu võ đế uy thế tuyệt thế tán tràn ra tới, hoành ép toàn trường. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ cười cười, Thiên Tiêu ngươi, ta làm sao lại cùng ngươi động thủ. Khương Minh Trúng không thể tưởng tượng nổi nói, về sau, hắn để ta tới bảo hộ, ai đều không thể đụng hắn. Hoa Thiên Tiêu bá đạo nói xong, trong mắt đẹp bắn ra từng đạo hàn mang, này chút trời Diệp Khuynh Thiên đã từng gặp qua. Hoa Thiên Tiêu cũng không là nhu nhu nhược nhược nữ hài. Nàng phong cách làm việc làm theo ý mình, rất là bá đạo. Chỉ là vừa gặp phải thời điểm Hoa Thiên Tiêu có chút yên tĩnh thôi. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên nghe nói như thế về sau, sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Câu nói này, tràng cảnh này có loại giống như đã từng quen biết trải qua. Đặc biệt quen thuộc, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Lại nhìn thời điểm, Hoa Thiên Tiêu chạy tới trước mặt. Chúng ta rời đi, nhớ kỹ. Về sau không ai dám khi dễ ngươi. Còn có thu hồi ngươi đại nam tử một bộ. Không nên cảm thấy bị một người nữ sinh bảo hộ hết sức mất mặt. Hoa Thiên Tiêu tại Diệp Khuynh Thiên bên tai nói. Nghe những lời này, Diệp Khuynh Thiên càng cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ cảnh tượng như thế này trải qua một dáng. Mấu chốt nhất là hắn bị một nữ nhân bảo vệ. Được a, tạm thời ẩn nhẫn. Tại không có điều tra ra Hoa Thiên Tiêu bí mật trước, Diệp Khuynh Thiên tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Thiên Tiêu ngươi, tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận khí cướp chó. Nhường Thiên Tiêu vậy mà đi như thế bảo hộ hắn. Còn tuyên bố về sau không ai dám khi dễ hắn. Khương Minh Trúng sắp giận điên lên. bất quá một cái nam nhân dựa vào nữ nhân bảo hộ. Thật sự là mất mặt. Đúng vậy à, vậy mà trốn ở nữ nhân đằng sau. Thật không phải cái nam nhân. Chủ yếu nhất là vận khí của hắn cũng quá tốt rồi à. Lại là hoa nữ thần bảo vệ nam nhân. Thật bất khả tư nghị. Khương Minh chúng bọn người hầu cười lạnh nói. Chủ nhân tiểu tử này đáp ứng giải quyết như thế nào? Có người làm hỏi. Khương Minh chúng giận đến rời đi. Tức giận nói. Trước nghĩ biện pháp làm sao đối phó Đường Tông. Đến mức tiểu tử này chờ Đường Tông sự tình xử lý xong lại đối phó hắn. Đến lúc đó ta nhất định nắm tư liệu của hắn tra được hắn tổ tông 9 đời. Triệt để vỡ nát hắn. Cùng Hoa Thiên Tiêu cùng một chỗ hồi trở lại trường học trên đường. Diệp Khuynh Thiên quyết định sử dụng minh đạo cấm thuật điều tra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.